Xuyên thành vợ trước của Bạch Nguyệt Quang. Chương 27, góc truyện audio.com. Thứ bảy ngày đó khó được sớm kết thúc công việc, Bôn Tố trở lại khách sạn gian phòng liền phát hiện cửa gian phòng nhiều hai mắt quen dài cao gót. Nếu như nàng nhớ không lầm, cái này giày thuộc về nàng vừa ra lò không bao lâu người yêu Sở Tĩnh Xu. Trách không được hôm nay Tiểu Thịnh là lạ, nguyên lai là giúp đỡ Sở Tĩnh Xu giấu giếm chính mình. Thuận tay đóng cửa lại, Bôn Tố liền thấy Sở Tĩnh Xu từ ghế sofa khía cạnh thò đầu ra nhìn về phía cửa ra vào. Từ trước đến nay sắn cẩn thận tỉ mỉ tóc đen đang tùy ý địa bàn ở sau ót. Gương mặt xinh đẹp thượng khó được không có trang dung, thoạt nhìn có mấy phần lười biếng mỹ cảm. Sở Tĩnh Xu trong mắt khó nén kinh ngạc cùng vui mừng. Sớm như vậy liền kết thúc công việc, người trợ lý còn bảo hôm nay quay chụp nhiệm vụ một lần nữa. Người sẽ rất muộn về, ta như thế nào cam lòng để ngươi một mình chờ ta đâu. Bôn Tố thuận tay sờ một cái nàng đỉnh đầu. Sở Tĩnh Xu vội vàng nghiêng đầu né tránh. Nói, chớ học ba bộ kia, rõ ràng ngươi cũng không thích. Bôn Tố rất muốn nói đêm hôm đó đến cùng là con nào tiểu túy miêu tại trên tay mình cọ qua cọ lại. Còn dán chính mình không chịu xuống tới, nhìn thấy Ôn Tố ánh mắt có chút cổ quái. Sở Tĩnh Xu trừng mắt nhìn, thế nào, Bôn Tố lắc đầu nói. Ta đi tắm rửa thay quần áo, người trước tiên mình chơi đi. Nàng mỗi ngày chụp xong diễn kịch đều một thân đổ mồ hôi. Ngay cả chính nàng đều ghét bỏ không được, cũng không thể để Sở Tĩnh Xu nghe được, gặp nàng không nói hai lời liền chuẩn bị đi tắm rửa. Sở Tĩnh Xu đã buồn cười vừa bất đắc dĩ, rõ ràng những tình lữ khác vừa thấy mặt lại là ôm lại là hôn. Còn muốn lẫn nhau tố tâm sự liếc mắt đưa tình, các nàng lúc này mới vừa xác định quan hệ. Như thế nào cái gì cũng không có, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng Sở Tĩnh Xu cũng không phải như thế để tâm vào chuyện vụn vặt người. Ứng tiếng liền để nàng đi tắm rửa, đảo là chuẩn bị tiến phòng tắm Ôn Tố như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng. Liền tại xem Sở Tĩnh Xu có chút không được tự nhiên thời điểm. Ôn Tố bỗng nhiên câu lên một vòng nụ cười, nếu không cùng ta cùng nhau. Sở Tĩnh Xu mỉm cười cự tuyệt nói. Không nên, Bôn Tố vốn là chỉ đùa một chút, nghe cũng liền cười cười. Tiến đến phòng tắm đóng cửa lại, chờ Ôn Tố tắm rửa xong ra lúc, Sở Tĩnh Xu đang ngồi xếp bằng ở trên ghế salon xem TV. Thoáng nhìn Ôn Tố tóc ướt rầm rề, Sở Tĩnh Xu chủ động đưa tay tiếp trong tay nàng khăn mặt. Nói, ta giúp ngươi xoa đi. Ôn Tố yên tâm thoải mái đem khăn mặt đưa cho nàng. Tại chiếc sofa uốn gối ngồi xuống, hưởng thụ lấy Sở Tĩnh Xu phục vụ, cầm bốc lên Ôn Tố một sợi tóc, Sở Tĩnh Xu khoa tay hai lần, nói, tóc của ngươi so trước đó lớn rất nhiều. Trên TV ngay tại để Ôn Tố đã từng biểu diễn Mary Xu thần tượng kịch. Chuẩn bị nói, hẳn là nguyên chủ biểu diễn. Vừa vặn phóng tới nguyên chủ vai diễn nữ chủ cùng nam chủ tại trong mưa to tỏ tình. Nam chủ là như thế nào khàn cả giọng nói cho nữ chủ tâm ý của mình. Mà nữ chủ, gương mặt xinh đẹp thượng tràn ngập lãnh mà cùng chán ghét. Mặc dù không phải Ôn Tố chính mình biểu diễn, nhưng nhìn thấy tấm kia tràn ngập chán ghét chi sắc mặt đơ. Ôn Tố vẫn có chút xấu hổ. Sau lưng Sở Tĩnh Xu nghe được lời kịch ngẩng đầu nhìn một chút TV. Lập tức cười ra tiếng. Nói, kỳ thật nhìn như vậy, người diễn vẫn là rất thú vị. Cân nhắc đến cái này cũng không phải nàng diễn. Ôn Tố quyết định bảo trì bình tĩnh. Sở Tĩnh Xu nhẹ nhàng giúp nàng lau tóc. Nói, đã không thích, vì cái gì còn muốn diễn bộ này kịch. Ôn Tố rất muốn nói đây chỉ là quay phim. Cùng nàng cá nhân yêu thích không quan hệ, nàng càng không khả năng thích ai liền cùng ai diễn kịch. Nhưng nhìn thấy trên TV vẫn còn tiếp tục giới diễn kịch. Nàng vẫn là đem câu này không có sức thuyết phục gì mà nói nuốt xuống. Nói, khi đó không có tiếp thụ qua biểu diễn huấn luyện, sau lưng Sở Tĩnh Xu hừ hừ, tiếng nói hoàn toàn như trước đây mềm mại đáng yêu động lòng người. Ngữ khí lại không vui vẻ như vậy. Cho nên, người bây giờ tiếp nhận biểu diễn huấn luyện, Tôn Tố mặc dù không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng cũng có thể nghe ra nàng lúc này là ăn dấm. Nói, tiểu bình dấm lại lật rồi. Nàng vừa nói xong cũng bị đẩy hạ. Sở Tĩnh Xu tức giận cười nói. Người nằm mơ đi, ta mới không phải bình dấm. Tôn Tố cười cười không nói chuyện, chuẩn bị đổi những tiết mục khác. Lúc này mới phát hiện đây là mạng lưới chìa hạt, cũng chính là Sở Tĩnh Xu cố ý lật ra tới. Như vậy thích xem ta diễn trò. Tôn Tố có chút bất đắc dĩ. Sở Tĩnh Xu đầu ngón tay ôn nhu lau sạch lấy tóc của nàng. Nói, thế nào, chỉ cho phép ngươi nhìn ta diễn kịch, không cho phép ta xem ngươi diễn kịch, còn nhớ sự kiện kia đâu. Tôn Tố lười biếng tựa ở Sở Tĩnh Xu trên đùi. Hững hờ nói, ngươi nghĩ ngày ngày nhìn ta, ta làm sao sẽ không nguyện ý. Sở Tĩnh Xu tức giận nhéo nhéo lỗ tai của nàng. Mềm mại hơi lạnh, cái này bóp ngược lại là tìm tới một chút niềm vui thú. Rõ ràng ngươi cũng không nhiều, nói thế nào lên lời tâm tình đến một bộ tiếp một bộ. Ấm áp ngón tay tại nàng trên lỗ tai già qua già lại. Tôn Tố cũng lười đẩy ra tay của nàng, mặc nàng bóp, nói, còn nói tiểu bình dấm không có lật. Sở Tĩnh Xu chọc nhẹ xuống trán của nàng, ta mới không phải loại kia dấm tinh. Liền là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Nàng trong lúc vô tình thoáng nhìn trên cổ tay đồng hồ. Không khỏi cất cao giọng nói. Ai, tiệc trà xã giao cũng bắt đầu. Nói, Sở Tĩnh Xu mở ra khóc mộng internet. Trang đầu cột rõ ràng là nhất một thời kỳ mới chúng ta tiệc trà xã giao. Nhìn thấy bắn ra tới tiết mục, Tôn Tố lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng nguyên lai tưởng rằng Sở Tĩnh Xu là tìm đến nàng nói chuyện yêu đương. Không nghĩ tới đối phương lôi kéo nàng xem chúng ta tiệc trà xã giao. Chẳng lẽ bản thân nàng không thể so với trên TV nàng tốt hơn? Tôn Tố vốn muốn nói. Gương mặt bỗng nhiên bị hôn một cái. Liền nghe được Sở Tĩnh Xu nói. Đây chính là chúng ta lần thứ nhất thổ lộ. Chẳng lẽ không nên nhìn xem sao? Nếu là như vậy. Tốt à, vậy liền xem một chút đi. Ai biết Sở Tĩnh Xu còn mở ra mưa đạn. Trong lúc nhất thời lít nha lít nhít đủ mọi màu sắc mưa đạn liền phiêu tới. Đây chính là trên mạng xem tống nghệ niềm vui thú một trong. Xem mưa đạn, chẳng qua là Ôn Tố mắt sắc xem đến một cái viết. Nhìn thấy Ôn Tố liền chán ghét, nhảy qua, màu đỏ mưa đạn từ bên trên thổi qua đi. Nàng vừa thấy rõ ràng liền thấy màn hình thanh tịnh, Sở Tĩnh Xu đem mưa đạn nhốt, mềm mại đáng yêu tiếng nói ấm giọng nói. Như vậy có thể thấy rõ mặt của ngươi, hiện tại thanh tịnh nhiều. Ôn Tố không nói gì, chỉ cười khẽ tiếng, nàng đối với mấy cái này ngôn luận cũng không thèm để ý, làm diễn viên nàng nếu là ngay cả điểm ấy đều không chịu nổi. Còn làm cái gì diễn viên? Huống chi những người này nói cũng không phải bản thân nàng. Các nàng ngay cả tác phẩm của nàng đều chưa có xem. Qua biên tập tiết mục cùng Ôn Tố ngay lúc đó tình trạng xuất nhập rất lớn. Chỉ ít nàng ngẩn người thời điểm trên mặt không có hai đóa màu hồng tiểu hoa. Màn này xem Sở Tĩnh Xu cười ra tiếng. Người cái dạng này còn rất khả ái. Tóc đã xoa không sai biệt lắm. Ôn Tố cầm qua trong tay nàng khăn mặt thuận tay bỏ trên bàn. Chính mình thì tại Sở Tĩnh Xu bên cạnh ngồi xuống, ôm eo của nàng, nói, người thích liền tốt, nàng cũng không phải nam nhân. Đối với loại này bán manh giống như đồ vật không có ý kiến gì. Hơn nữa liền ngay cả Triệu Hòa An cũng không có trốn quá đỉnh đầu đón gió phấp phới đóa hoa nhỏ độc thủ. Nàng có cái gì hảo kháng nghị? Sở Tĩnh Xu lại ôm lấy cổ của nàng, thổ khí như lan nói. Đáng yêu như thế, không cho ta xem một chút. Ôn Tố thuận thế nghiêng đầu tại môi nàng hôn một cái. Đang suy nghĩ chủ ý xấu, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều. Nghe Sở Tĩnh Xu tâm đều muốn hòa tan. Sở Tĩnh Xu thanh xuống cuống họng, liếc mắt trên TV ngay tại phát ra Thẩm Mạn Huy cùng Minh Phỉ đoạn ngắn. Nàng lấy điện thoại di động ra download nào đó mỹ nhan tự chụp app. Cười nói, tới quay mấy chương chiếu đi. Ôn Tố, lão bà của mình ngoại trừ nuông chiều còn có thể làm sao? nơi này mặc dù là một cái thế giới khác, nhưng đại chúng thẩm mỹ đều là không sai biệt lắm, bao quát những thứ này mỹ nhan áp bên trong thiếp giấy. Trong đó lấy bán manh thiếp giấy nhất là nhiều mặt, Sở Tĩnh Xu chuẩn bị đem nhiệt tình bên trong thiếp giấy toàn bộ thử một lần. Thấy Ôn Tố ánh mắt bất đắc dĩ nhưng vẫn là phối hợp nàng xem ống kính. Nụ cười càng thêm tươi đẹp động lòng người, thẳng đến nếm thử đến cái nào đó lỗ tai mèo, Sở Tĩnh Xu càng là nhịn không được hôn một cái Ôn Tố gương mặt. Ngạc nhiên nói, người cùng cái này lỗ tai nhỏ thật sự là tuyệt phối. Ôn Tố phản lại cảm thấy Sở Tĩnh Xu như vậy càng có thể yêu. Đưa tay tại đỉnh đầu nàng thượng xoa hai lần, nhưng mà Sở Tĩnh Xu về sau vừa trốn trực tiếp đụng vào trong ngực của nàng. Ôn Tố nắm ở nàng, cười nói, ôm ấp yêu thương, một giây sau, Ôn Tố liền bị Sở Tĩnh Xu thuận thế áp đảo ở trên ghế salon. Sở Tĩnh Xu từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, trong mắt cố ý vị không rõ ý cười, làm sao ngươi biết ta không phải cố ý làm như thế. Cho dù ở vào phía dưới, Ôn Tố vẫn như cũ một phái bình tĩnh chi sắc, cố ý thì sao, ôm Sở Tĩnh Xu cánh tay có chút dùng sức, chính mình thì nghiêng người ngồi dậy. Sở Tĩnh Xu không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, cả người liền đã nằm tiến trong ngực của nàng. Ôn Tố lông mày trao lên, kiều thê trong ngực tư vị quả nhiên không sai, không nghĩ tới chính mình trưởng khống cục diện nhanh như vậy liền bị Ôn Tố phá. Lại nghe được Ôn Tố nói lời này, Sở Tĩnh Xu có chút tức giận, bắt lấy Ôn Tố tay liền cắn một cái, đến cùng cũng không có cam lòng dùng lực, tỉnh táo nói, cuộc sống sau này còn rất dài đâu, Ôn Tố cũng không phản bác, thuận nói, ân, người nói đúng. Sở Tĩnh Xu, ra vẻ mình yếu hơn là chuyện gì xảy ra, vì để cho chính mình không nên lộ ra quá cố tình gây sự. Sở Tĩnh Xu trực tiếp nằm tại trên đùi của nàng, nhưng người xem tivi, phát ra đến xế chiều trà thời gian lúc, các nàng trò chuyện lên đoàn làm phim bên trong phát sinh chuyện lý thú. Thẩm Mạn Huy nói mình nhập diễn kịch quá sâu, khóc không dừng được, đúng lúc này, Ôn Tố phát giác được có cô ánh mắt đang sâu kín nhìn chăm chú lên chính mình. Cúi đầu vừa nhìn, Sở Tĩnh Xu đang chống đỡ cái đầu cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng. Bản liền tùy ý kéo lên tóc dài lỏng lẻo chăn đệm nằm dưới đất ở trên ghế salon. Tóc đen da tuyết càng là mị hoặc mười phần, nhìn thấy Ôn Tố kinh diệm ánh mắt, Sở Tĩnh Xu thỏa mãn cong lên khóe môi. Nàng nói là ta đi tham ban vào cái ngày đó đi. Tận lực đè thấp tiếng nói khéo léo mềm mại đáng yêu. Nghe Ôn Tố xương cốt đều muốn tô, nhiên mà nội dung không phải tốt đẹp như vậy. Ôn Tố vê lên rơi ở trên ghế salon tóc dài. Chậm rãi quấn quanh ở đầu ngón tay. Bình tĩnh nói, ân, nàng diễn có chút quá nóng. Gặp nàng ung dung như vậy bình tĩnh. Sở Tĩnh Xu quyết định lại nói một sự kiện, lần kia khởi động máy bữa tiệc, người đỡ người là nàng đi, ngay tại quấn quanh nàng sợi tóc đầu ngón tay một trận. Ôn Tố đáy mắt có vẻ kinh ngạc, Sở Sở là làm sao mà biết được, nhìn ra kinh ngạc của nàng, Sở Tĩnh Xu có chút đắc ý nhíu mày, ta nhớ được kia cỗ mùi nước hoa, tham ban thời điểm phát hiện, cái này tiểu bộ dáng thoạt nhìn thật là phi thường đáng yêu. Ôn Tố gật đầu, chân thành khích lệ nói. Rất lợi hại, Sở Tĩnh Xu nở nụ cười xinh đẹp. Người không chuẩn bị nói chút gì không? Ôn Tố như có điều suy nghĩ suy tính trong chốc lát. Lặp lại nói, người rất lợi hại, Sở Tĩnh Xu tức giận lườm nàng một chút. Người biết rõ ta nói không phải cái này. Ôn Tố đáy mắt lướt qua mỉm cười, đưa tay điểm hạ đầu mũi của nàng. Còn nói tiểu bình dấm không có lật, Sở Tĩnh Xu, theo sát lấy, Ôn Tố liền thu hoạch một viên chín mùi Sở Tĩnh Xu. Gương mặt xinh đẹp hơi phấn, thoạt nhìn mười phần ngon miệng, Sở Tĩnh Xu khắc sâu ý thức được tiếp tục như vậy không được. Nàng phải học chút gì, bằng không mỗi lần tim đập đỏ mặt đều là nàng, Ôn Tố có chút hăng hái đánh giá nàng, thẹn thùng, nàng Sở Sở sao có thể đáng yêu như thế. Rõ ràng đỏ mặt không được, còn mạnh hơn trang bình tĩnh, đáng yêu Sở Tĩnh Xu cố gắng để tâm tình mình bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh nói, ngươi đang trốn tránh vấn đề của ta. Ôn Tố đối với phản ứng của nàng không có chút nào kinh ngạc. Sở Tĩnh Xu nếu là cũng bởi vì một hai câu liền đầu óc choáng váng vậy thì không phải là Sở Tĩnh Xu. Ôn Tố kiên nhẫn giải thích nói, là nàng, nhưng là ta cùng nàng quan hệ thế nào đều không có. Sở Tĩnh Xu ngồi trở lại đến Ôn Tố bên cạnh thân. Duỗi tay ôm lấy eo của nàng, Ôn Tố cũng không cùng nàng tranh, dứt khoát tựa ở bả vai nàng bên trên. Sở Tĩnh Xu lúc này mới hài lòng gật đầu. Kỳ thật ta biết, thế nhưng là, ta là muốn nghe ngươi chính miệng nói. Ôn Tố buồn cười ngẩng đầu liếc nàng. Cái sau thừa dịp cơ hội một ngụm hôn ở trên trán của nàng. Ngoan một chút, bị căn dặn vì, ngoan một chút, Ôn Tố trầm mặc trong chốc lát, suy nghĩ một chút vẫn là không nói gì. Tiếp tục tựa ở trên vai của nàng xem tiết mục bên trên, Thẩm Mạn Huy đối diện ba vị khách quý chậm rãi mà nói. Đem thoại để vứt cho Ôn Tố. Lúc đương thời một đoạn diễn kịch, Ôn Tố từ trên lưng ngựa nhảy xuống ôm ta lăn xuống đi. Cái kia sườn núi kỳ thật không tính đột ngột. Nhưng là lực trùng kích còn là rất lớn, Ôn Tố là thật ôm ta lăn ra ngoài, kia đoạn diễn kịch chụp đặc biệt thuận lợi, về sau chụp xong rồi mới phát hiện chúng ta lăn xuống tới đoạn đường kia bên trên có tảng đá. Rất bén nhọn, cũng may nàng không bị tổn thương, lúc ấy lỗ đạo đặc biệt đừng nóng giận, phát thật lớn một trận tính tình, Sở Tĩnh Xu nghe xong khẩn trương bắt lấy cánh tay của nàng. Ân cần nói. Người như thế nào đều không nói. Chuyện nguy hiểm như vậy. Ôn Tố trấn an tựa như vỗ vỗ nàng nắm lấy mình tay. Nói, đừng lo lắng, đây là giả. Sở Tĩnh Xu sững sờ. Đối với lời này có chút hoài nghi. Ôn Tố giải thích nói. Đây là vì gia tăng chủ đề độ. Đoàn làm phim sẽ biên một chút mạo hiểm nhạc đệm coi như tuyên truyền. Loại sự tình này là không thể nào phát sinh. Ta cùng Thẩm Mạn Huy nếu là đang quay diễn kịch thời điểm xảy ra chuyện gì? Bộ này kịch đem chủ bị tài chính đều bồi xong đều không đủ. Sở Tĩnh Xu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật đem nàng hù dọa. Nếu như Ôn Tố nghiêm túc quay phim lại nhận thương tổn như vậy. Nàng đảo thà rằng Ôn Tố tùy tiện vỗ vỗ, chỉ ít sẽ không gặp phải nguy hiểm như vậy. Ôn Tố cười nhẹ chứ hôn một chút khóe môi của nàng. Yên tâm đi, không có chuyện gì, Sở Tĩnh Xu cắn nàng một ngụm, hàm hồ nói, diễn viên thật đúng là phân cao nguy nghề nghiệp, lời này đảo là thật, ai cũng không cách nào cam đoan thật không có việc gì. Nàng lúc đi học liền nghe nói qua khói lửa sự cố, hay là đạo cụ rơi xuống sụp đổ một loại, thân phận của nàng bây giờ chỉ ít có thể bảo chứng đoàn làm phim sẽ đang kiểm tra thì càng thêm nghiêm ngặt. Nếu quả như thật sẽ phát sinh, nàng cũng không cách nào phòng ngừa. Trong điện quang hỏa thạch, Ôn Tố chợt nhớ tới nguyên văn bên trong một đoạn kịch bản. Thẩm Mạn Huy đang quay diễn kịch thì không cẩn thận từ trên thang lầu té xuống dẫn đến xương đùi chiết khấu. Cũng chính là chuyện này cho nên để Thẩm Mạn Huy đạt được Sở Tĩnh Xu cái thứ nhất hôn. Giọng quan thiết đem Ôn Tố từ trong suy nghĩ lôi kéo ra. Thế nào, Ôn Tố thu liễm suy nghĩ, lại lười biếng dựa vào trở về, nói, không có gì, nếu như nàng có thể nhớ tới Thẩm Mạn Huy là đang quay cái nào bộ diễn kịch thời điểm gặp được loại sự tình này. Vẫn là nhắc nhở một chút Thẩm Mạn Huy, Sở Sở hiện tại đã là nàng, Thẩm Mạn Huy không cần thiết bị cái này tội, Sở Tĩnh Xu đè xuống trong lòng nghi hoặc, duỗi tay nắm chặt Ôn Tố tay. Cái này mới phát giác được trong lòng an ổn chút, tiết mục đằng sau trò cười không ngừng, nhất là tại trải qua biên tập cùng hậu kỳ xử lý. Liền ngay cả bản thân người tham dự Ôn Tố đều cảm thấy thật thú vị. Rất nhanh liền đến dạ đàm sẽ bộ phận này tại mỗi một kỳ đều là trọng đầu hí. Kỳ này tự nhiên không ngoại lệ, nhìn thấy Minh Phỉ hỏi thăm Ôn Tố phải chăng đối với thê tử nói qua. Ta yêu ngươi, lúc, Sở Tĩnh Xu trong giọng nói lộ ra mấy phần không dễ dàng phát giác ủy khuất. Ngươi chỉ ở thượng tiết mục thời điểm nói qua câu nói này. Ôn Tố cũng nghiêm túc, nghe được nàng nói như vậy, dứt khoát mở miệng nói. Ta yêu ngươi, mặc dù nghe nói như thế rất ngọt ngào, nhưng Sở Tĩnh Xu luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Tả Hữu nghĩ không ra thiếu đi cái gì. Sở Tĩnh Xu liền tiếp theo xem tiết mục đi. Tiết mục thượng Ôn Tố đã đồng ý cho thê tử gọi điện thoại. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Điện thoại rốt cục được kết nối. Sở Tĩnh Xu thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. Đang xem TV, Ôn Tố bỗng nhiên phát giác được đi ở đầu vai tay bỗng nhiên siết chặt. Nàng nghiêng đầu vừa nhìn. Sở Tĩnh Xu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm thượng nhẹ nhàng vui mừng. Thấy Ôn Tố nhìn xem chính mình. Sở Tĩnh Xu hướng nàng hoạt bát trừng mắt nhìn. Ta muốn thấy xem mưa đạn. Ôn Tố vốn cũng không để ý những cái kia mưa đạn. Nghe nàng nói muốn xem. Liền chủ động mở ra mưa đạn. Trong lúc nhất thời các loại nhan sắc mưa đạn tranh nhau chen lấn mà tuôn ra đến. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Ôn Tố trực tiếp như vậy sao? Minh Phỉ, một mặt mộng bức, JPG, ôi mẹ ơi à, Ôn Tố quá dứt khoát. Ta thích 23.333. Sở Tổng, meo meo meo, ta vĩ ra nhận lấy cái chết. Ngọt chết ta rồi. Ôn Tố cười lên dáng vẻ vô địch đẹp mắt. Ở đây, ta muốn cầu một chút miệng của nàng màu đỏ hào. Lần thứ nhất nhìn thấy như vậy dứt khoát. Ôn Tố là bảo bối gì à, phấn phấn. Sở Tổng phản ứng rất ngọt. Trước nói ta yêu ngươi mới hỏi chính là không phải tại ghi chép tiết mục. Cái này một đôi thật ngọt nồ. Trời ạ, Ôn Sở sao có thể ngọt như vậy? Ôn Tố lại ngọt lại sủng dáng vẻ tuyệt đối là chân ái. Nàng diễn kịch đều diễn không ra ngọt như vậy cảm giác. Chân ái, một, Sở Tổng nghiêm trang nói hai lần ta yêu ngươi. Ta muốn thấy nụ hôn đầu tiên sau khi kết hôn thường ngày. Độc thân cầu cầu thức ăn cho chó. Nụ hôn đầu tiên sau khi kết hôn thường ngày. 10.086. Mặc dù ta đứng Ôn Sở, nhưng nụ hôn đầu tiên dễ nghe hơn 2.333. Đối với Ôn Tố đường chuyển phấn, Ôn Tố chẳng qua là lời nói tương đối ít, rõ ràng liền là rất có lễ phép lại rất ái thê tử nữ nhân. Ta thích nàng, Ôn Tố là ta gặp được cái thứ nhất tiếp thông điện thoại liền tỏ tình người. Ta cảm thấy Sở Tổng đều muốn mộng, đây là cái gì thần tiên tình yêu? Yêu, cầu nụ hôn đầu tiên sau khi kết hôn thường ngày. Chỉ cần Ôn Tố về sau không quay phim, nàng chính là ta bản mệnh nữ thần. Cái này nhan giá trị ta thổi bạo. Có hảo tâm phu nhân viết bá đạo tổng tài sở ích cao lãnh đại minh tinh ấm đồng nhân lương sao? Ăn không được chân nhân lương, đồng nhân lương cũng có thể. Lít nha lít nhít mưa đạn cơ hồ đem chỉnh cái màn ảnh đều chiếm lấy cực kỳ chặt chẽ. Căn bản không nhìn thấy tiết mục tại phát ra cái gì. Thế nhưng Sở Tĩnh Xu vẫn là tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem mưa đạn. Nụ hôn đầu tiên cái này CP tên không sai. Sở Tĩnh Xu thỏa mãn cong cong khóe môi. Có ý riêng nhìn về phía Ôn Tố. Ôn Tố cũng không phản bác, chỉ thuận lại nói của nàng. Ân, là thật là dễ nghe. Sở Tĩnh Xu trong lòng vui mừng. Vậy chúng ta quyết định. Các nàng nói định cái gì rồi? Ôn Tố chậm một nhịp mới ý thức tới. Nụ hôn đầu tiên, đại biểu cho, sở ấm, dựa theo sắp xếp tức là sở không ấm thu. Nói thật, Ôn Tố kỳ thật cũng không thèm để ý ngoại giới như thế nào nhìn nàng. Nếu là sở sở thích, nàng cũng có thể giả bộ như yếu thế một phương, nhưng là trên giường sự tình liền khác nói. Ôn Tố buồn cười liếc nàng một cái. Hững hờ nói, bằng thực lực nói chuyện, nàng như vậy ngay thẳng nói ra. Da mặt mỏng Sở Tĩnh Xu không khỏi một nghẹn, quyết định sau khi trở về vẫn là gấp rút thời gian vận động. Tốt nhất làm một điểm lực lượng huấn luyện, bằng không nàng khả năng thật không chiếm được thượng phong. Tiết mục phát ra hoàn tất về sau, Sở Tĩnh Xu còn lật lấy điện thoại ra soát Weibo, muốn nhìn một chút đám dân mạng bình luận. Sự thật chứng minh kỳ này tiệc trà xã giao tiếng vọng còn là rất không tệ. Không riêng gì, Vân Lăng kịch phấn thích, liền ngay cả tiệc trà xã giao chung 1-2. Cách chương.